Kiếm đế, chương 27, 27, tình huống nhất thời biến đảo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này giống như tiếng chuông hồng, trực tiếp đánh thức Tôn Băng. Ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Tôn Lập trưởng lão. Cùng với chờ mong nơi đáy mắt mơ hồ tồn tại, thậm chí ngay cả các đệ tử chung quanh cũng đều tương đối kinh dị. Dù sao cũng là người Tôn gia. Cho dù không biết Tôn Băng, cũng biết đây chính là phế vật của gia tộc, phế nhân căn bản không thể tu luyện. Hôm nay làm sao có thể đột nhiên chạy đến trong đại hội gia tộc đây? Tại thời khắc vạn người chú ý này, cho dù Tôn Băng là người lạnh nhạt, nhưng trong lòng vẫn có chút kích động. Từng bước một, chậm rãi từ đám người cuối cùng hướng về phía thạch đài đi tới. Cái gì? Tôn Băng lại có thể tham gia đại hội gia tộc? Hôm nay mặt trời từ phía tây đi ra sao? Hay là tôi thậm chí không thức dậy? Hắn không phải được xưng là phế vật trong gia tộc sao? Làm sao có thể tới nơi này? Chẳng lẽ là cùng tên cùng họ? Phế vật này không phải hẳn là đã sớm loại bỏ sao? Như thế nào còn ở lại Tôn gia? Da mặt hắn thật sự là quá dày. Ha ha, các ngươi xem, dĩ nhiên dùng mộc kiếm. Cái này có thể có lực sát thương gì? Xem ra nhiều năm như vậy, hắn không chỉ là phế vật, người cũng trở nên càng thêm ngu xuẩn. Nương theo Tôn Băng đi lại, trong đám người truyền đến một trận cười vang, thậm chí còn có trào phúng chỉ đích danh. Nhưng những thứ này đều không đủ để làm cho tâm thần Tôn Băng dao động. Giờ phút này ánh mắt của hắn chỉ có cái đài đá cách đó không xa. Một khoảng cách ngắn ngủi. Không ngờ Tôn Băng cảm thấy tương đối dài dằng dặc, chậm rãi đi một lúc lâu. Tôn Băng rốt cục đi tới trước thạch đài. Trong lòng âm thầm nói với mình. Bắt đầu từ hôm nay, người sẽ hoàn toàn nói lời tạm biệt với chính mình trước kia. Cho dù Tôn Lập trưởng lão coi trọng Tôn Băng, nhưng lại không có chút ưu đãi nào. Ngược lại trực tiếp đặt ống trúc đến trước mặt hắn. Tôn Băng trực tiếp rút ra một cây tam trúc. Liền nhìn thấy trên đó viết rất lớn. Miêu, lúc này lập tức đi tới. Đi tới trước đài đá cao gần nửa người. Mũi chân nhẹ nhàng một chút. Cả người tựa như không có bất kỳ trọng lượng nào. Trực tiếp nhảy lên mặt ngoài thạch đài. Chẳng qua hành động này không hề khiến cho người dưới đài chú ý chút nào. Thậm chí còn có chút thổn thức. Phế vật mau cút đi. Bất quá người này còn chưa nói hết. Liền lập tức bị người ngăn cản. Đừng kêu nữa, ngươi xem đối thủ của Tôn Băng, nhưng năm ngoái top 10 A tuy rằng so với không mạnh hơn top 3. Nhưng giáo huấn hắn vẫn là dễ dàng. Lần này có thể có trò hay xem, phế vật nên có bộ dáng phế vật. Nghe nói như vậy, Tôn Băng mới đánh giá bộ dáng đối thủ của mình. Khuôn mặt có chút già nua, thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, đại khái 18-19 tuổi. Trên tay sử dụng một thanh cương đao. Giờ phút này vẻ mặt khinh bỉ, đi tới trên sân khấu thậm chí còn thẳng thắn nói, người mau xuống đài đi, bằng không ta đáng sợ đợi lát nữa ra tay nặng nề. Vậy ngươi cũng sẽ sinh tử không biết, phế vật nên có tự biết, không nên tùy tiện đến tham gia chuyện nguy hiểm như vậy. Tôn Băng đối với phát biểu này ngược lại không có chút thích, bởi vì hắn có thể cảm giác được đối phương không mạnh bằng mình. Tuy rằng hắn là ỷ thể cảnh tầng 6, nhưng sức chiến đấu của Tôn Băng không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Đối phương có thể nói là đối thủ đầu tiên của Tôn Băng ở nơi công cộng. Vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm. Tôn Băng lập tức hai mắt nhìn thẳng đối phương. Tôi là Tôn Băng, tên cậu là gì? Nhưng thái độ này của Tôn Băng, đối phương không có chút cảm thông nào. Ngược lại trào phúng, đừng vọng tưởng kéo dài thời gian. Cho dù có kéo dài thế nào, cậu cũng không có khả năng thắng lợi, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Như vậy không chỉ tiết kiệm thời gian, còn có thể tránh cho mình bị thương. Ai, một tiếng khẽ thở dài, Tôn Băng cũng không nói gì nữa. Chẳng qua đối diện lại phảng phất như bị vũ nhục gì đó. Vẻ mặt tức giận, trực tiếp giơ cương đao trong tay mình lên liền hướng đầu Tôn Băng phủi tới. Lần này nếu là công kích chúng, Tôn Băng tuyệt đối đầu hoa nở. Nhưng cho dù đến tình trạng này, Tôn Băng vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó. tựa hồ bị đao quang trước mặt dọa choáng váng, căn bản không biết cách tiến hành phản kích. Nhất thời, phía dưới kêu gào một đám người nhất thời cười ha ha. Cái chỗ này cũng không phải phế vật có thể tới. Thật không ngờ lúc này mới là chiêu đầu tiên đã bị dọa choáng váng. Ha ha, lời còn chưa nói hết, nhất thời bị kẹt lại, giống như tiếng kêu của vịt đực. Nhưng giờ phút này cũng không có ai để ý tới tiếng cười như vậy. Ngược lại đều trợn mắt há hốc mồm, bởi vì dưới ánh mắt, cương đao hàn quang lăng tiền kia lại bị mộc kiếm trào phúng của bọn họ ngay từ đầu ngăn trở. Mộc kiếm màu đen dưới đại đao màu trắng bạc có vẻ đặc biệt bắt mắt. Sự thật giống như sắt căn bản là làm cho người ta không cách nào cãi lại. Cho dù muốn trong trứng gà chọn xương, cũng căn bản là tìm không được tật xấu. Bởi vì một chiêu này bị ngăn gắt gao, thậm chí mọi người có thể thấy rõ ràng. Người trên đài đá đã hai tay cầm đao, có thể nói đã dùng hết khí lực toàn thân. Nhưng Tôn Băng vẫn phong khinh vân đạm như trước. Một tay cầm kiếm, cứ như vậy dễ dàng ngăn trở. Tựa hồ trên đài căn bản cũng không phải là cao thủ xếp hạng top 10 năm ngoái. Chẳng qua là phàm nhân bước lên con đường tu hành mà thôi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Song phương hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Lần này có thể chọc giận người nọ. Dù sao từ năm ngoái đoạt được top 10 đệ tử ngoại môn, đã làm cho hắn nhận định thân phận của mình. Thậm chí đi lại bên ngoài, cũng có thể nhận được rất nhiều ưu đãi. Mà hôm nay nếu ngay cả một phế vật được công nhận cũng đánh không lại, như vậy còn có thể diện mạo sống tiếp. Lúc này chậm rãi lui hai bước, ánh mắt nhìn Tôn Băng cũng từ vết vết cao lúc ban đầu biến thành oán hận. Một tiếng giống giận, trên cương đao kia lại mơ hồ lóe ra ánh sáng. Rất hiển nhiên đây là một kích mạnh nhất của đối phương. Dù sao ám thể cảnh tầng 6, còn không có đả thông kinh mạch trong cơ thể, cho nên chân khí quá mức thưa thớt, mà hiện tại đối phương đem chân khí cả người đều truyền đến trong cương đao. Hơn nữa một chiêu này cũng là một chiêu uy lực lớn nhất trong công pháp tu hành của đối phương. Tuyệt đối được coi là tuyệt chiêu bảo mệnh của người này. Đối mặt với thế công như vậy, cho dù là Tôn Băng trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Quả nhiên tuyệt chiêu của mỗi người đều không thể xem thường. Nhưng một chiêu này mặc dù có thể uy hiếp Tôn Băng, nhưng đối phương trên cơ bản không có kinh nghiệm đối địch chính quy. Vẫn quá non nớt, lúc này thân hình Tôn Băng chợt lóe, không hề bại lộ bí mật bí tịch thâm tàng bộ pháp của mình. Liền dùng tốc độ bình thường né tránh một chiêu này. Sau đó mộc kiếm sau đó phát tới, trực tiếp chỉ vào cổ người này. Tất cả đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch, đợi đến khi xuất hiện trong ánh mắt mọi người lần nữa. Liền phát hiện cao thủ được bọn họ ký thác rất cao vọng, hiện tại lại bị thanh mộc kiếm kia chỉ vào. Thậm chí trên cổ đều xuất hiện từng tia máu. Nếu vẫn không đầu hàng, cuối cùng có thể tính mạng không giữ được. Tôn Băng thắng, thanh âm nhàn nhạt của trưởng lão phá vỡ không khí yên lặng lúc này. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tôn Băng chậm rãi đi xuống đài đá. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này căn bản không có khả năng. Ta thậm chí ngay cả phế nhân đánh không lại. Người trên đài đá rất rõ ràng không tiếp nhận được sự thật mình thất bại. Thậm chí có chút thất thường. Điều này làm cho Tôn Lập trưởng lão có chút thất vọng. Phất phất tay, trực tiếp đưa hắn xuống đài cao. Về phần đám người hiện tại, càng thêm sôi trào. Ánh mắt mỗi người nhìn Tôn Băng đều tràn ngập kinh ngạc nồng đậm. Phải biết rằng có thể đánh top 10 năm ngoái đã nói lên thực lực của người kia vẫn là tương đối tốt. Ít nhất so với 9% người dưới đài cao còn cường đại hơn. Nhưng người như vậy lại bị Tôn Băng giải quyết trong vòng mấy chiêu. Điều này có nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ thực lực của Tôn Băng càng thêm cao cường? Tình huống nhất thời biến đảo ngược. Ta biết Tôn Băng huynh đệ đang nuôi dưỡng trong thao quang. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta a, đúng vậy. Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã tương đối coi trọng huynh đệ Tôn Băng. Đối với những bức tường này, Tôn Băng không thèm để ý chút nào. Tiếp tục trở về phía sau đám người lặng lặng chờ đợi trận chiến thứ hai của mình. Chẳng qua hiện tại hắn có tư cách bị bất luận kẻ nào nhìn thẳng. Cho dù là ánh mắt của top 3 năm ngoái nhìn Tôn Băng cũng không khỏi có chút lóe lên. Đồng thời trong lòng tự hỏi, nếu mình đụng phải top 10, có thể nhanh chóng như vậy sao? Sau khi suy nghĩ xong kết quả, trong lòng nhất thời lăng nhiên, ánh mắt nhìn Tôn Băng không khỏi càng thêm nghiêm túc. Điều này đại biểu cho bọn họ đã tán thành thực lực của Tôn Băng. Cách chương.